Vô địch kiếm vực, chương 424, chiến tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người rút lui, ẩn giấu tự hình dường như mình, không muốn bại lộ. Dương Diệp quyết định thật nhanh, tôn giả cảnh cường giả, căn bản không phải giả vẫn đám người có khả năng chống cự. Giả vẫn đám người gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại trong bóng đêm. Hai vị tiền bối. Kia ba gã tôn giả cảnh cường giả là tôn giả cảnh mấy phẩm? Dương Diệp vấn đạo, bên trái được kêu là tiểu thanh nữ tử đang chuẩn bị nói cái gì, thế nhưng bên phải được kêu là tiểu hồng nữ tử cũng giành trước lạnh lùng nói. Không thể trả lời, Dương Diệp nhướng mày, nhìn hai người, ánh mắt dần dần lạnh xuống, một lát, đè xuống lửa giận trong lòng, đạo. Hai vị, trước khi các ngươi không ra tay, ta có thể lý giải cho các ngươi đối linh giả cảnh đối thủ không có hứng thú. Thế nhưng hiện tại, tôn giả cảnh cường giả đã xuất hiện, các ngươi cũng còn không ra tay, không ra tay cũng thì thôi, ngay cả đối phương tin tức cũng không nguyện tiết lộ, ta nghĩ hỏi một câu, các ngươi theo ta, có một chút ý nghĩa sao? Nguyên bản có hai vị tôn giả cảnh cường giả bên người, hắn thật cao hứng, thế nhưng một đường xuống tới, hai người này cũng không hề ý xuất thủ. Hơn nữa hắn gan dạ trực giác, đó chính là hai người này đối với hắn có chút địch ý. Đặc biệt được kêu là tiểu hồng cô gái áo đen. Chúng ta nhận được mệnh lệnh chỉ là bảo vệ ngươi, trừ phi ngươi có nguy hiểm tánh mạng, không thì chúng ta là sẽ không xuất thủ. Tiểu hồng lạnh lùng nói, hiểu, Dương Diệp gật đầu, đạo, nếu như vậy, vậy các ngươi trở lại cổ vực thành A. Ta không cần các ngươi bảo vệ, ngược lại không phải là hắn tùy hứng, chỉ là hắn thực sự không thích nhìn đối phương sắc mặt, tôn giả cảnh cường giả, còn là sát thủ. Đây đúng là một đại trợ lực, nhưng là đối phương cũng không vì hắn sử dụng, đây có gì dùng? Nếu không phối hợp, vậy cút ngay. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng sửng sốt, hiển nhiên, các nàng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ nói ra những lời này. Phải biết rằng, lúc này Dương Diệp tình cảnh thế nhưng rất không hay, ở vào thời điểm này, hắn lại dám khiến hai gã tôn giả cảnh sát thủ rời đi. Đầu hắn bại hoại sao? An Nam Tĩnh cũng gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Đạo. Không sai, cường giả quả thực không hẳn là quá độ ỷ lại người khác, thành thật mà nói, ta đã sớm muốn cùng tôn giả cảnh cường giả đánh một trận. Dương Diệp đảo cặp mắt trắng dã, cái này An Nam Tĩnh, thật là cái chiến đấu cuồng nhân. Nếu như không phải là hai nàng này quá mức cao ngạo, ngay cả một điểm bận cũng không chịu giúp, hắn như thế nào sẽ làm cho đối phương rời đi? Ngươi có ý tứ, Tiểu Hồng thanh âm lạnh xuống, không có ý gì. Dương Diệp đạo, chỉ là không cần hai vị bảo vệ, hai vị hiện tại có thể hồi cổ vực thành. Ngươi đây là muốn chết, Tiểu Hồng trầm giọng nói, đó là của ta sự. Dương Diệp nhạt thanh đạo, Tiểu Hồng hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra hàn mang. Dương Diệp lúc này cũng đột nhiên nói, tuy rằng trong lòng ta đối hai vị có chút bất mãn, thế nhưng hai vị nói như thế nào cũng là của nàng người, ta không muốn cùng hai vị trở mặt. Hai vị tốt tới tốt hồi. Khỏe không? Kỳ thực hắn đối với đối phương không có quá nhiều ác cảm, chỉ là đối phương ngay cả một điểm nhỏ bận cũng không chịu giúp, điều này làm cho hắn thực tại căm tức. Nếu không hợp, vậy tách biệt a hát, miễn cho đại gia lẫn nhau nhìn đối phương khó chịu. Ngươi sẽ hối hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồng lạnh lùng nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó mang theo bên cạnh Tiểu Thanh xoay người rời đi. Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. Đạo. Ta ngươi tại linh giả cảnh trong, hầu như đã khó khăn kiếm đối thủ, đã như vậy, chúng ta đây phải đi cùng tôn giả cảnh cường giả chiến đánh một trận, làm sao? Như thế tốt lắm bất quá, An Nam Tĩnh nhạt thanh đạo, Dương Diệp khẽ cười cười, trong mắt, chiến ý mười phần. Người, chỉ không ngừng khiêu chiến, mới sẽ không ngừng địa siêu việt, tôn giả cảnh, hắn mỗi một thanh cầm chiến thắng, thế nhưng hắn muốn thử một lần. Hơn nữa. Hắn cũng muốn nhìn một chút, hắn cùng với tôn giả người cảnh trong lúc đó chênh lệch đến cùng bao lớn. Hai người ly khai tại chỗ, tuy rằng hai người có can đảm đối chiến tôn giả cảnh cường giả, thế nhưng hai người cũng không ngốc, đối phương tới thế nhưng ba người, lấy hai địch tam, chỉ sợ bọn họ một là vũ thần, một là kiếm hoàng, chưa từng như vậy vậy có thể lực. Tôn giả cảnh, đây chính là toàn bộ trên đại lục tầng cường giả. Cho dù là tại trung vực. Đó cũng là khó lường tồn tại. Tại Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh ly khai tại chỗ lúc, kia trước khi rời đi, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng xuất hiện lần nữa ở tại giữa sân. Tỷ, bọn họ dĩ nhiên thực sự muốn khiêu chiến tôn giả cảnh cường giả. Lẽ nào bọn họ không biết tôn giả cảnh cường giả kinh khủng sao? Phải biết rằng, tôn giả cảnh cường giả thế nhưng chạm tới liễu không giữa huyền bí, có thể thi triển một ít không gian thần thông. Đồng thời bản thân thể đạt được lì lợm, nước lửa bất xâm cảnh. Bọn họ là đang tìm chết, Tiểu Hồng trầm giọng nói. Hai người làm là tôn giả cảnh, tự nhiên biết tôn giả cảnh kinh khủng. Linh giả cảnh khiêu chiến tôn giả cảnh, cái giai đoạn này vượt cấp khiêu chiến, không thể nghi ngờ là tại người si nói mộng. Kém một cấp, thực sự có thể dùng khác nhau trời vực để hình dung. Hai người nếu như là linh giả cảnh đỉnh, lấy hai người thiên phú cùng thực lực, nàng vẫn tin tưởng hai người cùng tôn giả cảnh cường giả có sức đánh một trận. Thế nhưng Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh bây giờ là cảnh giới gì? Một cái linh giả cảnh nhất phẩm, một cái linh giả cảnh nhị phẩm. Tỷ, chúng ta thực sự phải về cổ vực thành sao? Tiểu Thanh đột nhiên nói. Tiểu Hồng lắc đầu, nàng đương nhiên không dám cứ như vậy trở lại, phải biết rằng, đây chính là An Bích Như tự mình ra lệnh. Án phu nhân ý tứ, chắc là để cho nàng hai người hiệp trợ cái này Dương Diệp. Chỉ là nàng không hiểu chính là, tự mình phu nhân tại sao phải nhường nàng cùng muội muội tới hiệp trợ một gã linh giả cảnh huyền giả. Đối phương thiên phú là không sai, mà lại là tiềm long bảng đệ nhất. Chỉ là tính là như vậy, cũng không đáng để cho nàng hai người tới làm hộ vệ a. Tại nhận được nhiệm vụ này lúc, nàng trong lòng là có chút không thoải mái, thế cho nên dọc theo đường đi, nàng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không có xuất thủ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng khó chịu Dương Diệp lúc, Dương Diệp cũng không thoải mái nàng, điều này làm cho nàng càng khó chịu. Một lát, Tiểu Hồng trầm giọng nói, mà lại nhìn, chờ hắn cùng kia tôn giả cảnh huyền giả đánh một trận sau. Hắn liền sẽ hối hận tự mình làm quyết định. Đến lúc đó, ta muốn hắn cầu chúng ta lưu lại. Tiểu Thanh đang muốn nói cái gì, đột nhiên, nàng nhướng mày, nhìn về xa xa, đạo. Tỷ, ba người kia tới, chúng ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nàng thân hình khẽ động, trực tiếp tiêu thất ở tại trong màn đêm. Khoảng chừng qua nửa khắc đồng hồ, ba gã khuôn mặt đẹp nữ tử đi tới Dương Diệp đám người trước khi chỗ đứng. Khi thấy giữa sân đầy đất bách hoa cung đệ tử thi thể lúc, tam sắc mặt người lúc này âm trầm xuống. Phượng Lê sư tỷ, chúng ta tới chậm, một gã mặt trái xoan nữ tử đối về cầm đầu kia người Mỹ phụ trầm giọng nói. Tên là Phượng Lê nữ tử mặt âm trầm đi tới những thứ kia chết đi bách hoa cung đệ tử bên cạnh, khi thấy những đệ tử kia đều là bị một kiếm phong cổ học lúc, Phượng Lê đã xác định, đây là ngũ sát người của tổ chức đã hạ thủ. Bởi vì đây là ngũ sát tổ chức sát thủ thường dùng thủ pháp. Lập tức lạnh giọng nói, tốt một cái ngũ sát tổ chức, cũng dám minh mục trương đảm đối với chúng ta bách hoa cung đệ tử xuất thủ, thù này bất cộng đái thiên. Phượng Điệp, thông chi tông môn, đã nói đã xác định là ngũ sát người của tổ chức ra tay, khiến tông môn huyết tẩy đã biết ngũ sát tổ chức mấy người cứ điểm. Tên là Phượng Điệp nữ tử gật đầu, sau đó lấy ra một quả thượng phẩm truyền âm phù. Thông chi bách hoa cung. Sư tỷ, ta nghĩ có chút kỳ hoặc. Lúc này, khác một nữ tử trầm giọng nói. Phượng Lê nhướng mày, đạo. Phượng hiểu, cái này còn có cái gì kỳ hoặc. Trước khi Phượng Cần cũng đã cho chúng ta biết, là ngũ sát người của tổ chức đối với các nàng ra tay. Hiện tại ngươi cũng thấy đấy. Nếu như không phải là ngũ sát người của tổ chức ra tay, ai có thể đủ vô thanh vô tức mang các nàng giết chết. Ngươi xem một chút các nàng. Muốn nha là bị một kiếm phong cổ họng, muốn nha chính là bị một kiếm xuyên tim, đây chẳng phải là ngũ sát tổ chức nhất quán giết người phương thức sao? Thế nhưng sư tỷ, ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta bách hoa cung cùng ngũ sát tổ chức năm gần đây luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, bọn họ tại sao muốn đối với chúng ta đệ tử xuất thủ? Lại có lý do gì đối với chúng MWA không bê quy ta bách hoa cung xuất thủ? Tên là Phượng Hiểu cô gái nói. Phượng Lê suy nghĩ một chút, nghĩ đối phương nói có lý, đúng lúc này, kia Phượng Điệp đột nhiên nói. Các ngươi xem kia, hai nàng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó, nằm hai cổ thi thể bị hắc bào bao vây, thấy không rõ dáng dấp. Ba người thân hình khẽ động, đi tới trước thi thể, Phượng Lê vung tay phải lên, một cổ kình phong hiu hiu ra, nhất thời mang kia che thi thể mặt cái khăn đen chấn vỡ, lộ ra thi thể khuôn mặt. Ba người không biết, thế nhưng rất nhanh, cái này hai cổ thi thể trùy thủ bên hông, còn có bên hông lộ vẻ kia miếng lệnh bài nhất thời hấp dẫn tam ánh mắt của người. Khi thấy hai thứ này lúc, Phượng Lê cười lạnh một tiếng, đạo. Phượng Hiểu, ngươi lần này không phản đối à? Phượng Hiểu còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Phượng Lê thần sắc, lập tức trong lòng thở dài, lắc đầu, không có ở ngôn ngữ. Nàng biết rõ trước mắt vị sư tỷ này là cỡ nào cố chấp một người, chỉ cần nàng nhận định một việc đúng, nàng kia chỉ biết kiên trì tới cùng, dù cho trong lòng nàng biết là sai, nàng biết kiên trì chuyện này là đúng. Cho nên, nàng không có đang nói gì. Phượng Lê lạnh lùng quét bốn phía liếc mắt, sau đó nói. Các nàng cũng chưa chết bao lâu, nói cách khác, ngũ sát người của tổ chức còn đang phụ kiện cất giấu. Ba người chúng ta tách biệt đuổi theo cha, chỉ cần tìm được ngũ sát người của tổ chức, toàn bộ giết sạch. Kia Dương Diệp, Phượng Điệp đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái linh giả cảnh con kiến hôi mà thôi. Phượng Lê cười lạnh một tiếng, đạo, muốn giết hắn còn không dễ dàng sao, trước đừng động hắn, khiến hắn nhảy nhót vài ngày. Chờ mang ngũ sát người của tổ chức giải quyết rồi, tại tới thu thập hắn không muộn. Phượng Điệp cùng Phượng Lê hai nàng gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía bất đồng phương hướng bay vút đi. Hai nàng đi rồi, Phượng Lê cũng là thân hình lóe lên, tiêu thất ở tại chỗ. Ngày ba người đi rồi, cách ba người hơn 200 ngoài trượng một cây đại thụ đột nhiên một trận năng lượng ba động, lập tức, một gã hắc bào nam tử tự đại thụ kia trong chậm rãi đi ra. Nhìn kia tam nữ rời đi, tên này hắc bào nam tử tay phải khẽ động, một quả thượng phẩm truyền âm phù xuất hiện ở trong tay, tay hơi cố sức, mang kia truyền âm phù bóp nát, đạo. Bách Hoa cung phái ra hai gã tôn giả cảnh cường giả, chẳng biết tại sao, các nàng đối với chúng ta người xuất thủ, lạnh chảy lạnh dịch đã chết, ám sát thất bại, xin chỉ thị. Mang tin tức phát ra ngoài sau, hắc bào nhân thân hình khẽ run lên, tiêu thất ở tại chỗ. Hai canh giờ sau, sắc trời đã sáng lên, không trung, Phượng Lê thần thức triển khai, không ngừng tìm kiếm, đột nhiên, nàng con ngươi co rụt lại, thân hình nhanh tránh, hướng xuống dưới phương một mảnh đất trống thiểm lược đi, chỉ là một hơi thở, đó là đi tới mặt đất. Chờ ngươi rất lâu rồi, trên đất trống, Phượng Lê phía trước vài chục trượng có hơn, Dương Diệp xoay người nhìn Phượng Lê, khóe miệng hiện lên lướt một cái dáng tươi cười. Cách chương.